Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Mộc Tú Vu Lâm, chương 315, Mộc Tú Vu Lâm. Ngày 10 tháng 10, cả nước nhất phẩm võ đạo giải thi đấu nghi thức khai mạc tại Ma Đô thị sân vận động tổ chức. Sáng sớm, thị sân vận động bên ngoài liền tụ họp vô số ký giả truyền thông. Đến rồi. Ngoặc kép, phóng viên bên trong, không biết ai hô một tiếng. Rất nhanh, đám người nhao nhao hướng ra bên ngoài nhìn lại. Nhiều người như vậy, ngoặc kép, không biết ai nói mớ một tiếng. Tiếp lấy đều có chút rung động. Hơn ngàn võ phục võ giả, đeo binh khí, đối với chưa đi đến địa quật người mà nói, vẫn là cực kỳ rung động. Tại hiện đại, chưa từng gặp qua loại này ngàn người võ giả xây dựng chế độ đội ngũ cùng lúc xuất hiện. Đúng lúc này, có người bỗng nhiên quát, mau nhìn trên trời, ngoặc kép, đám người sững sờ, tiếp lấy cùng nhau nhìn về phía bầu trời. Đón lấy, rất nhiều người rung động. Phi thiên cường giả, ngoặc kép, nhiều như vậy, ngoặc kép, không phải nhân loại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người trong nháy mắt huyên náo. Mọi người nhìn qua cường giả ngự không video, thế nhưng chỉ là video, mà lại chỉ là cá biệt người. Giờ phút này mà võ đám người trên không, trên trăm vị cường giả đạp không mà đi, đeo kiếm phối đao. Ngoại trừ rung động, chỉ có rung động. Đám người trên không, Lý lão đầu sờ lên chính mình đeo tóc trắng che đầu, tóc giả, tóc dài phất phới, có chút không quá tự tại, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, học với ai, tên vương bát đản này chính mình làm sao không mang che đầu. Đúng, hắn ở đâu? Ngoặc kép, một bên Đường Phong sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh nói, buổi sáng hắn để cho ta mang đầu sư tử che đậy. Nói là uy phong, ta đánh hắn một trận, hẳn là đi tiêu sưng lên. Lý lão đầu lập tức tắt âm thanh. Bên cạnh mấy vị đạo sư đều nén cười không thôi. Là Nhất Xuyên cũng cười theo một hồi, mở miệng nói, làm như vậy hữu dụng không? Ngoặc kép, rạng sáng bắt đầu, Phương Bình cái này ác khách liền từng cái bái phỏng giáo sư khu ký túc xá đông đảo đạo sư. Tóm lại một câu, giúp đỡ trợ trợ uy. Vì ma võ, vì nhân loại, đúng vậy, vì nhân loại, vì kích phát mọi người hướng võ tâm, vì để cho kẻ yếu sinh ra khát vọng, ngươi đi ta cũng được, hôm nay ngươi có thể ngự không, ngày khác ta có thể thay vào đó. Về phần vì ma võ, đó là đương nhiên là vì hướng ngoại giới biểu hiện ra ma võ thực lực. Vô số ngự không cường giả, người trong nghề đương nhiên biết ma võ chưa chắc có kinh võ mạnh. Có thể người ngoài nghề xem xét, ma võ quá cường đại. Mấy trăm hào ngự không cường giả, kinh võ có nhiều người như vậy sao? Không có xác thực chứng cứ trước đó, đại chúng hiển nhiên càng muốn tin tưởng mình nhìn thấy. Binh khí học viện đạo sư, kia là phải đi, văn học viện cùng học viện khác đạo sư. Chính mình suy nghĩ một chút, không đi, vậy sau này võ đạo xã tài nguyên phân phối, đều muốn lần nữa hướng binh khí học viện nghiêng về. Bây giờ, Phương Bình tiền nhiệm võ đạo xã xã trưởng, đối mấy đại học viện, tài nguyên nghiêng không tính lợi hại, bởi vì trước mắt tài chính coi như sung túc, bao quát văn học viện đều thu được không ít cơ hội. Bao quát lần này võ đạo giải thi đấu, văn học viện không ít học sinh đều tham dự tiến đến. Vậy cũng là khi nhiệm vụ lĩnh, có học phần ban thưởng, cùng chế thức binh khí phối phát, đều là võ đạo xã bên này bỏ vốn. Phương Bình mặc dù không có rõ ràng uy hiếp, có thể lặn ở ý tứ lộ ra minh bạch, mọi người tốt mới là thật tốt, lần này không cho hắn sân ga, lần sau học viện khác cũng đừng nghĩ có tiện nghi gì có thể chiếm. Một đêm công phu, Phương Bình kéo tiếp cận 200 vị đạo sư đến trợ trận. Lúc này mới có mọi người thấy số lớn cường giả ngự không cảnh Văn học viện viện trưởng Trần Chấn Hoa cười nói, dựa theo ta lý giải, tiểu tử này chính là đang đánh tạo nhãn hiệu hiệu ứng. Rượu ngon cũng sợ ngõ nhỏ sâu, mà võ nghĩ phát triển lớn mạnh, hấp thụ nhiều một chút hạt giống tốt, vẫn là có trợ giúp rất lớn. Để ngoại giới biết ta ma võ cường đại, thuận thế còn có thể kéo đụng đến bọn ta một chút sản nghiệp tăng lên. Lợi chỗ vẫn phải có. Đường Phong có chút cau mày nói, mặc dù ta không quá ưa thích loại phương thức này, có thể lợi chỗ có ta còn là minh bạch, có thể hắn làm như thế, ta liền sợ không tốt kết thúc. Ma võ gần nhất quá kiêu căng, cao điệu đến đã khiến cho một số người phản cảm. Người khác không nói, kinh võ bên kia, cuối năm tổ chức hội giao lưu, chỉ sợ không tốt lắm kết thúc. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười nhạo nói, sợ kinh võ, thật muốn sợ, ma võ bây giờ còn đang ăn đất, sợ cái bóng. Ngoặc kép, Đường Phong im lặng nói, không phải sợ, là nhận rõ hiện thực. Kinh võ trước mắt ở trường tứ phẩm võ giả 18 người, tứ phẩm cao đoạn 4 người, tứ phẩm đỉnh phong 1 người. Ma võ đâu? Tứ phẩm cao đoạn 1 người, đỉnh phong không có. Ngoặc kép, Trần Văn Long tiến vào đỉnh phong, một bên một vị lục phẩm đạo sư nói một câu. Đường Phong cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, tốt, đó chính là một vị đỉnh phong. Có thể Trần Văn Long là Lý Hàn Tùng đối thủ sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu cười nói, Phương Bình a, tiểu tử này không phải nhanh cao đoạn sao? Đến cuối năm, có thể muốn tiến vào đỉnh phong. Mặt khác, Trương Ngữ tiểu tử kia đi địa quật đến bây giờ không có trở về. Trở về, cao đoạn độ khó không lớn, đỉnh phong cũng có hy vọng. Tần Phượng Thanh đến cuối năm, tiến vào tứ phẩm cao đoạn độ khó cũng không phải quá lớn. Tiểu tử này trước mấy ngày cùng Phương Bình cùng một chỗ bưng một vị cao phẩm hang ổ, hiện tại không biết trốn ở cái nào tu luyện. Tạ lỗi có lẽ đến cuối năm, kém cỏi nhất cũng là tứ phẩm trung đoạn. Mặt khác, còn có mấy người cũng tại hướng bên trong cao đoạn xung kích. Đến hội giao lưu, đỉnh phong võ giả 2 người, cao đoạn mấy người, cũng không cần quá mập mờ kinh võ. Nói là nói như vậy, Đường Phong khẽ thở dài, Lý Hàn Tùng vẫn là có uy hiếp rất lớn. Một khi hội giao lưu bại trận, chúng ta bây giờ làm hết thảy, kỳ thật đều là vì kinh võ làm áo cưới. Kinh võ hiện tại bất động thanh sắc, liền đợi đến hội giao lưu bắt đầu. Một khi kinh võ đánh tan ma võ, kia ma võ hiện tại làm hết thảy, kỳ thật đều là vì kinh võ phục vụ. Người ma võ mạnh như vậy, đều bại bởi kinh võ, kia kinh võ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Càng là thần bí, ngược lại càng làm cho người ghé mắt coi trọng. Đến năm sau, thiên phú tốt học sinh, chỉ sợ đều muốn đi kinh võ. Ma võ càng là lộ ra cường đại, kinh võ đánh bại ma võ chỗ tốt thì càng nhiều, liền sợ đối thủ không đủ mạnh, càng mạnh càng có thể nổi bật chính mình mạnh. Các vị đạo sư chính nghị luận, người phía dưới bảy lần nữa kinh hô. Nơi xa, một bộ áo trắng Phương Bình, phi tốc ngự không mà tới. Các học sinh võ đạo phục đều là màu đen võ phục. Phương Bình hết lần này tới lần khác đến cái bạch sắc, càng thêm nổi bật chính mình. Đám đạo sư đều nhìn có chút nhớ nhung đánh người. Mẹ nó, tiểu tử này thực có can đảm làm a. Tất cả mọi người thành bối cảnh của hắn tấm. Phương Bình ngự không mà đến, tốc độ cực nhanh, rất nhanh. Phương Bình tại sân vận động cổng rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, vô số đèn flash lóe lên. Phương Bình có chút đưa tay, hậu phương mấy ngàn võ phục học viên võ giả cùng kêu lên quát, võ đại đứng đầu, duy thao hoa võ, ngoặc kép. Các phóng viên đều hưng phấn. Đây là muốn lên vị kinh võ vì võ đại thứ nhất, cái này được công nhận. Dù là ma võ gần nhất biểu hiện không tệ, có thể ma võ thành lập thời gian ngắn cũng là sự thật. kinh võ thứ nhất, ma võ thứ hai, bây giờ, ma võ thầy trò tề tụ, vô số truyền thông ở bên, ma võ công nhiên hô lên, võ đại đứng đầu, khẩu hiệu. Cái này khiến kinh võ như thế nào tự xử, giữa không trung đám đạo sư cũng nhao nhao rơi xuống đất. Lại là không ai nói cái gì. Khẩu hiệu này, Phương Bình cũng làm cho bọn hắn hô hô. Kết quả đám đạo sư kém chút không có đánh chết hắn. Quá xấu hổ, bọn hắn mới sẽ không làm. Các học sinh hô hô coi như xong. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Mặc dù so kinh võ kém một chút, nhưng học sinh nhóm hô vài câu. Người kinh võ còn có ý kiến, có năng lực. Chính các ngươi tổ chức học sinh đi hô chính là, không ai ngăn đón ngươi, mà lại dựa theo Phương Bình tới nói, đây là gia tăng các học sinh tập thể vinh dự cảm giác, xúc tiến mọi người tiến tới, kích phát mọi người động lực cùng đấu trí. Không đến tam phẩm, không vào địa quật, các học sinh vẫn là thiếu chút động lực, quay đầu lại cùng kinh võ đánh mấy lần hội giao lưu. Thắng, mọi người sẽ tự tin một chút, bại, loại kia sỉ nhục cảm giác, cũng sẽ để mọi người càng thêm cố gắng. Căn cứ vào đây, đối với Phương Bình công nhiên để các học sinh hô lên dạng này khẩu hiệu, đám đạo sư cũng không có ý kiến. Các học sinh hô xong, Phương Bình lại là không có đi vào. Dừng lại một lát, Phương Bình lớn tiếng nói, võ đạo duy giản. Cả nước nhất phẩm võ đạo thi đấu, hôm nay chính thức bắt đầu. Ma đô võ đài, tốn thời gian phí sức, tổ chức võ đạo giải thi đấu. Không phải vì danh lợi, chỉ vì võ đạo phồn vinh hưng thịnh, chỉ vì ta Hoa quốc cường thịnh hơn. Võ giả làm tranh, không phải tranh danh lợi, tranh là võ đạo mạnh hơn, võ đức càng mạnh. Tập võ cũng không phải là chỉ vì tranh cường háo thắng. Nhưng là, cái gọi là võ giả, vũ lực không mạnh, cũng dám tự xưng võ giả. Tà giáo loạn chúng ta tâm, nhiễu ta pháp chế, người người đáng chém, võ đạo giải thi đấu, biểu hiện yêu dị người, có giết địch tâm người, mà võ có thể đề cử chư vị nhập quân bộ, nhập lùng bắt cục, thậm chí tiến ta ma võ, cộng đồng giết địch, nhìn tất cả người dự thi, dốc hết toàn lực, chiến thắng đối thủ, mới là người đối người khác lớn nhất tôn trọng. Thắng thắng không kiêu, bại không nản, nhất phẩm là võ đạo cơ, võ đạo đường dài rằng giặc, tranh sớm chiều, cũng tranh lâu dài, hy vọng một ngày kia, có thể dắt tay ngăn địch. Ta chờ các ngươi cùng một chỗ đạp vào chí cường đường. Chư quân cùng nỗ lực. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình đằng không mà lên, ngự không mà đi, mà võ đám đạo sư cũng nhao nhao lần nữa ngự không mà lên. Trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Các phóng viên đều trợn tròn mắt. Cái này xong, còn tưởng rằng phải vào sân vận động, không phải nói bên trong đều chuẩn bị xong chưa? Kết quả đây, kết quả một đoàn phi thiên cường giả, liền Phương Bình nói mấy câu, sau đó bọn gia hỏa này cũng bay trời chạy. Cái này kết thúc, ngoặc kép, hẳn là, đúng không, ngoặc kép, ta đi, ta còn tưởng rằng nghi thức khai mạc tối thiểu muốn làm cái mấy giờ. Cái này xong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các phóng viên xôi trào, trong đám người. Lưu Đại Lực cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, có chút thở dốc một hơi, còn tốt kết thúc, tên kia đều có thể bay, tốc độ thật nhanh, ngoặc kép, trước kia Phương Bình chỉ có thể đạp không, cũng sẽ không bay, hiện tại thế mà lại bay, cái này cũng chưa tính, người ta mang theo mấy trăm biết bay cường giả tới, Lưu Đại Lực kém chút không có bị hù nước tiểu. Nhiều cường giả như vậy, chính mình nếu như bị Phương Bình phát hiện, sẽ bị đánh chết sao? Ngay tại Lưu Đại Lực trong lúc miên man suy nghĩ, không trung bỗng nhiên có cường giả cao giọng hét lớn, dự thi võ giả, tiến về thi đấu khu, thi dự tuyển, chính thức bắt đầu, ngoặc kép mà võ học sinh hiệp trợ chính phủ thành phố duy trì trật tự, nhưng có làm điều phi pháp người giết chết bất luận tội, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết tên cường giả, người cũng không thấy, thanh âm lại là không ngừng ở giữa không trung quanh quẩn, truyền khắp gần phân nửa ma đô, ma đô một chút tông sư cường giả, nhao nhao chửi âm lên, ma võ bọn gia hỏa này, rất phách lối a, làm cái vài trăm người ngự không coi như xong. Hiện tại tông sư đều ra mặt, đây là muốn hướng lớn làm a. Cùng một thời gian, ma đô phủ tổng đốc, ma đô tổng đốc nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, nói khẽ, đệ nhất đệ nhị, thật có trọng yếu như vậy. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cười lắc đầu nói, không phải là đệ nhất đệ nhị vấn đề, chính như Phương Bình lời nói, võ đạo giới bây giờ một đầm nước đọng. Không đủ đặc sắc, không đủ sinh động, chúng ta những người này già, không quan trọng, nhưng bây giờ, cần tràn vào máu mới, cho nên, đến làm cho võ đạo giới sống bắt đầu. Mà võ động, kinh võ muốn động, kinh võ động, cái khác võ đại cũng muốn động, võ đại đều động, trên thực tế toàn bộ võ đạo giới đều bị bàn sống. Nói câu hiện thực điểm, chính phủ thôi động hồi lâu. Chưa chắc có một lần võ đạo giải thi đấu tới càng có hiệu quả. Chấm ngoặc kép, có lẽ đi, mà đồ cũng hy vọng ma võ có thể đi cao hơn. Đi càng xa, nhưng là điều kiện tiên quyết là không nên cùng kinh võ xuất hiện lớn phân tranh. Tốt cạnh tranh là chuyện tốt, cũng là nhiều chỗ võ đại tồn tại mục đích. Liền sợ, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói. Đây không phải cần lo lắng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta đều nắm chắc, học sinh cạnh tranh là học sinh sự tình, chúng ta những lão sư này sẽ không nhúng tay. Ma đồ tổng đốc liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, cũng thế, ngươi xà vương cũng không ngốc, kinh võ hiện tại thế nhưng là còn có 5 vị cao phẩm cảnh cường già. Chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn mây trôi nước chảy nói, thật muốn đọ sức, mà võ cũng không sợ. Ngươi liền mạnh miệng đi. Ma đồ tổng đốc cười một tiếng, nghĩ nghĩ lại nói, làm sao các ngươi không có ra mặt, hiện tại cũng là Phương Bình tiểu gia hỏa kia ra mặt. Ngoặc kép, hắn có ý tưởng này, chúng ta liền theo hắn, con đường của mình hay là muốn dựa vào chính mình đi. Thực lực vẫn là yếu một chút, quá mức cao điệu chưa chắc là chuyện tốt, thu liễm một chút phong mang, có lợi cho tương lai trưởng thành. Nói, ma đồ tổng đốc lại nói, mặt khác, vừa mới ta nghe người ta báo cáo, hắn trước mặt mọi người tuyên dương tà giáo võ giả người người đáng chém. Không phải chuyện tốt, chúng ta nói một chút không có việc gì, cũng sẽ làm như vậy, hắn có thể làm. Nhưng là không thể nói quá mức, làm ma võ võ đạo xã lãnh tụ, hắn thái độ kiên quyết, ảnh hưởng không chỉ là ma võ, có lẽ sẽ trong tương lai một chút năm, ảnh hưởng đến toàn bộ Hoa Quốc chính sách biến hóa. Bình thường người có thể nói, cao vị người có thể nói, một cái còn chưa trưởng thành thiên kiêu nói, dễ dàng bị người để mắt tới. Ngô Khuê Sơn có chút ngưng lông mày. Suy nghĩ một chút nói, hắn có ý nghĩ của hắn, xem trước một chút đi, mà đồ tổng đốc không có lại nói cái gì, rời đi đề tài nói, Tây Phượng Thành bây giờ thái độ không rõ, một khi Tây Phượng Thành tham chiến, áp lực của chúng ta càng lớn hơn, ngươi có nắm chắc tiến vào cửu phẩm sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trầm mặc lại, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói. Cửu phẩm đường khó đi, khó, quá khó khăn, có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm, chấm ngoặc kép, ai, ngoặc kép, thở dài một tiếng vang lên, mà đồ tổng đốc cùng Ngô Khuê Sơn đều không có lại nói tiếp. Cửu phẩm cảnh, quá khó khăn, không đến cửu phẩm, dù là bát phẩm kim thân, cũng không được quyết thắng thua tác dụng, Tây Phượng Thành một khi tham chiến. mang ý nghĩa thêm ra một vị cửu phẩm cường giả. Ma đô bên này cũng cần làm tốt tương ứng chuẩn bị, nhất định phải nhiều một vị cửu phẩm cường giả tiến hành trấn nhiếp khắc chế. Có thể cửu phẩm, nào có nhiều như vậy? Toàn bộ Hoa Quốc, cửu phẩm có bao nhiêu? Địa quật nhiều như vậy, các nơi cơ hồ đều cần cửu phẩm tọa trấn. Hiện tại ngay cả trước kia lực cơ động lượng, mấy đại trấn thủ làm đều không thể không tiến vào địa quật tiến hành trấn nhiếp. Cùng lúc đó, Ma Võ, Phương Bình vừa rơi xuống đất, lập tức xuất ra điện thoại di động, đánh nói chuyện điện thoại liền cắn răng nói, lập tức tổ chức tuần tra đội tra người. Phóng viên trong đám có cái gọi Lưu Đại Lực, dài rất hèn mọn cái kia. Đúng, chính là lần trước bị Trần hiệu trưởng đính tại trong đất tên hỗn đản kia. Đi đem hắn bắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Danh nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn cái gì danh nghĩa? Tên kia nợ tiền không trả. Không đúng, là hố tiền của người khác chạy, xử bắn hắn cũng đủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lá gan quá mập, lại dám xuất hiện tại Ma Đô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải lừa ta. Ngoặc kép. Phương Bình giống lên một tiếng, phủ nhận nói, hắn dám lừa ta tiền, chán sống rồi, là người khác, ta một người bạn, bớt nói nhảm, nhanh lên, đừng để hắn chạy, bắt được hắn, lần này hắn chết chắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, Phương Bình thở hắt ra, Lưu Đại Lực tiểu tử kia thật chán sống rồi, thế mà ngay tại chính mình dưới mí mắt xuất hiện. Thật sự coi chính mình mắt mù. Nếu không phải cố kỵ hiện trường nhiều người như vậy, bảo trì chính mình cao đại thượng hình tượng, Phương Bình đã sớm trước mặt mọi người đuổi giết hắn. Tiểu tử này lần này tuyệt đối đừng cho ta bắt lấy. Bắt lấy, có hắn dễ chịu. Ngoặc kép, hắn cái này còn là lần đầu tiên bị người cho hố. Thật sự rõ ràng bị người đoạt tiền của mình. Phương Bình đánh chết, hắn tâm đều có. Chính mình đã sinh đã tử. Đập điểm video lời ít tiền. Hỗn đản này lại dám cầm đi đầu to. Gan quá mập, đi trước võ đạo xã đem phúc lợi nhận. Cuối năm hội giao lưu. Chỉ sợ không tốt lắm. Sớm làm tiến vào tứ phẩm đỉnh phong lại nói. Mà võ như thế trương dương. Phương Bình lớn lối như thế. Kinh võ lại không gây ra chút động tĩnh đến. Kia thật trắng mù đệ nhất tên tuổi. Phương Bình đều có thể tưởng tượng đến. Hiện tại kinh võ chỉ sợ đã đang thương lượng làm sao đối phó hắn. Hết chương.